Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5091, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải bây giờ không phải là thời điểm, Lâm Nhất Khai đều muốn đưa ra, hai người trước thành thân được rồi. Nhưng nghĩ tới nơi này là cổ đại xã hội, đường quả không thể tìm tới phụ mẫu tung tích, sợ là sẽ không đáp ứng, sẽ còn tạo thành ấn tượng xấu. Lâm Nhất Khai kiềm chế lại tâm tư, tính toán đối đường quả tốt một chút, sớm ngày để nàng đem tất cả tâm tư đều đặt ở trên người hắn. Kinh thành ta đã tìm khắp, đều không có sư phụ sư nương tin tức. Sư muội, ngươi còn nhớ rõ ngươi là tại cái kia vách núi tỉnh lại sao? Lúc ấy mơ mơ màng màng, ta quên đi. Lâm Nhất Khai an ủi, không có quan hệ, chúng ta chậm rãi tìm, chờ sư huynh nhiều kiếm lấy một chút lộ phí, có thể tập hợp một ít nhân thủ, để bọn họ giúp đỡ tìm. Lúc trước ta giúp Thái Nguyệt công chúa chữa bệnh, nàng còn giúp ta dẫn kiến hoàng thượng, chờ ta được đến hoàng thượng tín nhiệm, nói không chừng có thể ở bên kia cầu cái ân điền. Ân, đường quả nhẹ nhàng gật đầu, sư huynh, tại hoàng thượng bên người làm việc, có phải là thật hay không gần vua như gần cọp a? Cũng kém không nhiều đi, dù sao là không thể giống bình thường dạng này ngẩng đầu nói chuyện, cũng không thể nhìn nhiều. Lâm Nhất Khai nói sang chuyện khác, ta đã để cho người thu thập ngươi gian phòng, một hồi chúng ta lại đi ra mua hai thân quần áo mới, đi đường lâu như vậy, người đều gầy không ít. Hệ thống, thúc chủ đại đại mới không có gầy đâu, tên kia cam lòng đem nàng đói gầy sao? Đây rõ ràng chính là lớn lên, trổ cành, trên mặt hài nhi mập khẳng định muốn chậm rãi thối lui. Được, Lâm Nhất Khai tiếp nhận đường quả tay nải, phát hiện tay nải này còn có chút nặng, tùy ý hỏi một câu. Tay nải này bên trong đựng là cái gì a? Là một cái dương gỗ nhỏ, cha lưu lại. Đường quả nói, ta cũng không biết bên trong là cái gì, không có chìa khóa, sốt ruột tìm ngươi, tạm thời không thể mở ra xem. Lúc trước nghe cha nói qua, lúc trước về An Chi Trấn mới phát hiện ngươi đem cửa hàng cùng tòa nhà đồng ruộng đều cho bán đi, chính là vì tìm chúng ta. Ta nghĩ lên cha còn có một thứ đồ vật đặt ở trong nhà, liền đem lấy ra ngoài. Lâm Nhất Khai trong lòng nghi ngờ, thứ gì trọng yếu, một cái dương gỗ nhỏ. Hắn cũng không có gặp qua đường phủ có cái gì dương. Chẳng lẽ lại là cái gì hắn không thể biết truyền thừa, cái này làm đại phu thật đúng là khôi hài, cái gì đều muốn giấu một tay. Hắn tốt xấu là đồ đệ của hắn, cũng không thể nhìn một chút, không phải cái gì đều vụng trộm lưu cho hắn thân sinh nữ nhi. Theo hắn làm như vậy, khó trách sẽ có nhiều như vậy, truyền thừa sẽ thất truyền. Sư huynh, tất nhiên tìm tới ngươi, ngươi giúp ta đem cái dương này đảm bảo đi. Cái dương này cha đều không có để ta mở ra, chờ gặp mặt cha, lại đem cái này giao cho hắn, chuyện này với hắn đến nói hẳn là rất trọng yếu đi. Nhiều lần ta đi qua tìm hắn, đều thấy hắn đang len lén nhìn cái dương này. Lâm Nhất Khai không có cự tuyệt, gặp đường quả như vậy tín nhiệm hắn bộ dáng, liên tục đáp ứng. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, có thể để cho đường phụ để ý dương, bên trong thả đồ vật tuyệt đối không đơn giản, nói không chừng sẽ so quyền kia sách thuốc càng thêm chân quý. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất Khai trong lòng có chút lửa nóng. Nếu thật lại là một phần truyền thừa lời nói, vậy hắn thu hoạch được càng phải cao địa vị liền ở trong tầm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả là chờ không đến đường phụ trở về, không bằng hắn đem cái dương này mở ra xem nhìn bên trong có cái gì. Cái dương này cũng không lớn, liền một cái sách vở lớn nhỏ, chỉ có một ngón tay độ dày, có thể thấy được bên trong cũng chứa không được thứ gì. Ký chủ, người thật muốn đem cái dương này mở ra sao? Nếu như bị đường quả biết rõ, khẳng định sẽ buồn bực ngươi, đến lúc đó thu hoạch được nàng chân tâm liền khó, cách chương.